có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai, tức là bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp về quá khứ. Đức Phật Thích Ca mà còn nói rằng là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bất khả tức là không thể, bất là chẳng, mà khả là có thể, chẳng có thể, thuyết là nói. Tôi cũng không thể nói được là bao nhiêu kiếp, xa lắm. Đấy, để chúng thấy Đức Phật còn nói là tôi còn không nói được bao nhiêu kiếp mà. Thì chúng ta làm sao biết được? Mà. Cho nên ấy, cái quá khứ là vô cùng tận, hay mình gọi là vô thủy. Vô thủy nghĩa là không có đầu. Cái chữ thủy có nghĩa là đầu. Thủy đây không phải là thủy là nước, chữ thủy là chữ Hán, nó có nhiều nghĩa, nghe, có nhiều từ. Cái thủy này là đầu. À, thủy là thủy tổ chẳng hạn, tức là cái ông tổ đầu tiên, thủy tổ loài người. À, như là ông Darwin ông nói thủy tổ loài người là gì? Là khỉ vượn ấy, vượn người. Cái chữ thủy đấy là đầu. À, đấy, thế thì khởi thủy cũng thế, là cái khởi lên ban đầu. Thế thì vô thủy tức là không có đầu. Đấy, cái thế gian của chúng ta nó tồn tại trong cái thời gian là vô thủy, không có đầu và vô gì? Vô chung. Vô chung là cuối cùng, chung là chung kết đấy, chung là cuối cùng, kết thúc. Lâm chung cũng thế đấy, lâm chung chúng ta chết đấy, là cái cuối cùng của đời sống rồi, gọi là lâm chung. Lâm là đi đến, cái chữ lâm này là đi đến cái giây phút cuối cùng. À, chúng ta gọi là hay là chữ lâm chung, còn gọi thẳng ra thì là đi đến cái chết, nghe không? Còn nói hay ho từ chữ nghĩa thì gọi là lâm chung. Đấy, thì chung này là chung cùng, chung cuộc, cuối cùng. Thế thì chúng ta tồn tại trong cái không gian thì vô tận, thời gian cũng vô cùng, thời gian vô thủy và vô chung. Chúng ta tự nhiên xuất hiện ở cái đoạn giữa này, nghe không? Cả cái thời gian từ vô cùng, rồi quá khứ cho đến vô cùng vị lai tự nhiên mọc ra mình ở giữa, phải không? Ra đây chạy nhảy một thời gian rồi cũng cuối cùng biến đi nó mất hết. Đấy, chúng thấy không? Rất là lạ. Đấy, cho nên cái sự xuất hiện của thế giới của chúng ta rất là lạ. À, mà biết bao nhiêu giấy bút, bao nhiêu cái triết thuyết họ sinh ra để họ giải thích về cái này, cái sự xuất hiện của sự sống, xuất hiện của nhân loại, xuất hiện của thế giới. Nghe không? Họ muốn lý giải lắm, không biết, cũng chưa đi đến cùng. Đấy, bây giờ các cháu học sinh phổ thông thì thầy mới đọc lại cái sách của phổ thông, thấy các cháu trong đấy người ta dẫn ra cái lý thuyết về vụ nổ Big Bang, tức là cái vụ là Big Bang, tức là vụ nổ lớn. Từ đó cái thế giới nó giãn nở ra, thế và sinh ra cái trái đất, cái thế giới chúng ta. Thì thực ra thầy đọc xong thầy thấy biết ngay là cái này nó chẳng có một cái lý gì cả, không đúng ý một chi cả. À, sao từ cái vụ nổ sinh ra thế giới này, nghe không? Thế thì ai làm ra cái thuốc nổ để mà nó nổ? Đấy, nó sẽ không có đầu. Cho nên ấy, giải thích theo các nhà khoa học bây giờ, kể cả các triết học gia bây giờ, không thể giải thích được, không thể nói được cái khởi thủy của thế giới. Đã. Cho nên về sau thì chúng ta thấy phải vào trong Phật Pháp mới có thể thấu được. Ở đây Thầy nói là thấu được, chứ còn nói thì có khi chưa chắc đã nói ra được. Vì nói không đến nơi được cái chỗ này, cho nên thành Phật thì rõ biết. Chứ không phải không, cái chuyện này thật là khó nói, khó ăn khó nói đấy. Đến Phật Thích Ca còn bảo tôi cũng bất khả thuyết, tôi cũng không biết là kiếp thứ bao nhiêu, nó nhiều quá, nhiều quá. Nói không, tức là Phật mà nói con số ra thì chắc là phải đằng, ví dụ là đằng đầu là con số 1 và sau là không biết bao nhiêu con số 0 nữa chẳng hạn, thì không thể nói hết được. Tần đấy kiếp xa lắm. Có Đức Phật ra đời hiệu, tên hiệu của Ngài là Sư Tử Hống Như Lai. Sư Tử Hống đã. Cho nên hôm qua có một anh Phật tử hình như cũng là một nhà báo sao đấy, cũng nên hỏi thầy, bảo bạch thầy, tại sao con thấy lên chùa lại ở chùa hay để tượng sư tử, mà thấy ở chùa Lân thấy hai con sư tử ở cổng rất là to, thế sao nhà chùa Từ Bi mà để hai con sư tử trông ghê thế, coi như là mồm nó há ra, nó giống như là nó gầm lên ấy, thế thì sao lại ghê thế, thì sao lại Từ Bi, cửa Phật là cửa Từ Bi mà đến chùa lại nhìn thấy ngay hai con sư tử. À, người ta vẫn nói mình là, người ta gọi sư tử là cái giống dữ mà, Chúa Sơn Lâm. Thế tại sao để cổng chùa hay để trước chùa? Nên Thầy nói là tại vì trong nhà Phật còn có một cụ Phật tên là Sư Tử Hống, Sư Tử Giống. Sư Tử Hống tức là sư tử giống đấy, cái chữ hống tức là giống đấy. Là Sư Tử Giống, tên cụ là sư tử cơ mà. Thế và chính Đức Phật Thích Ca đấy, người ta cũng gọi Ngài là Sư Tử Giống được cơ mà. Khi mà Ngài thuyết pháp thì người ta gọi đấy là tiếng giống của con sư tử. Khi con sư tử mà nó giống lên một cái là muôn loài, muôn thú đều tan tác hết, chạy tán loạn hết, không con nào ở yên được, con nào cũng phải rung động hết và chạy tán tác đi hết. Đấy, con sư tử đấy cho nên mới gọi là Chúa Sơn Lâm, là sư tử. Thế thì Đức Phật cũng thế, khi Đức Phật ra đời, tức là Đức Phật thành đạo, Ngài đi tuyên thuyết giáo pháp của Ngài. Mặc dù Ngài có phải giống lên như sư tử đâu, Ngài có gầm lên như thế đâu, nhưng mà khi Ngài thuyết pháp thì nó chấn động tất cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả giáo phái, tất cả các loại triết thuyết trước cái lời tuyên thuyết của Phật thì đều rung động và lung lay hết, lung lay cho đến chỗ sụp đổ hết. Họ thấy rằng cái triết thuyết của họ, lý thuyết của họ đều không có căn cứ, đều là vô căn, đều là không có đúng chân lý và sụp đổ. Thời Đức Phật Thích Ca là đồng thời với Ngài, tại Ấn Độ có đến 96 phái ngoại đạo. Lúc ấy là 96 cái đạo phái, họ tu theo rất nhiều kiểu. Đại chúng biết rồi, họ tu nhiều kiểu lắm. Nghe không? Họ tìm đủ thứ. Phải thừa nhận là dân Ấn Độ họ yêu triết học, họ rất yêu triết học. Tu sống như thế thôi, nhưng mà đến cái tuổi nào đó là bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà cửa, bắt đầu đi tìm chân lý, tìm triết lý. Chân lý họ nghĩ phải đi vào bằng con đường triết lý đó. Cho nên sinh ra rất nhiều các đạo, đạo giáo ở Ấn Độ nhiều lắm. Đấy, Thầy vẫn nói cái đạo mà đạo gọi đạo Ni Kiền Tử đó, họ cũng tìm giải thoát dữ lắm. Tên của cái đạo là đạo Ni Kiền Tử, họ mong mỏi được giải thoát. Và cái ông giáo chủ đấy, ông nói là muốn giải thoát ấy, thì tức là phải không còn dính mắc cái gì với trần gian này cả. Cho nên cái đạo này là họ tu đúng là trông thấy họ thì là chẳng dính mắc gì cả đấy. Trên người họ bỏ hết cả quần áo luôn. Thế họ một quần áo này vẫn của trần gian, vẫn bị không giải thoát đâu. Cho nên lột hết, cho nên họ cứ trần như nhộng hết á. Đấy, họ quan niệm như thế đấy. Tức là họ mặc quần áo vào cũng là chưa giải thoát đâu. Đấy, chúng thấy họ như quan niệm như vậy đó. Đấy, cho nên họ rất là yêu triết học, nhưng mà đấy họ quan niệm họ hiểu như vậy, cho nên là hiểu sai. Cho khi Đức Phật Thích Ca tuyên bố giáo pháp của mình, hoàng thì như một con sư tử ở trong rừng giống lên, tất cả muôn loài muôn thú đều sợ hãi, đều run sợ, tán loạn hết và bỏ chạy. Thì ở đây cũng thế, khi Phật tuyên thuyết giáo pháp của mình thì tất cả các đạo giáo khác đều run sợ và lung lay, sụp đổ. Đấy, cho nên Ngài còn có cái hiệu là sư tử giống, nghe không? Không phải Phật Thích Ca mà các Đức Phật đều có thể lấy cái danh hiệu là sư tử giống hết, sư tử hống hết. Nghe không? Thế nhưng ở đây thì có Đức Phật này, Ngài đặt luôn tên hiệu Ngài là sư tử hống. Nha, sư tử hống. Đấy, thì khi mà nói đến sư tử hống tức là gì? Là nói đến cái sự tuyên thuyết giáo pháp, dựng cờ giáo pháp, phô bày giáo pháp, đấy, và đi theo chánh pháp. Đấy, giáo pháp Ngài là chính pháp, là chân lý, không, đã là chân lý, không có ai có thể làm khác đi được, thay đổi nó được. Nó đã tuyên lên rồi là phải như vậy thôi. À, đã dựng lên rồi, không một ai có thể làm nó lung lay được. Đó, thì nói đến sư tử hống là chúng ta phải nhớ đến vậy nhé. Thì ở đây Đức Thích Ca dạy thế nào? Nếu có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà phát tâm quy y, chừng trong một niệm, người này sẽ được gặp vô lượng các Đức Phật xoa đầu, xoa đảnh thọ ký cho. Đấy, nghe đến danh hiệu của Đức Phật Sư Tử Hống Như Lai, ai nghe đến tên của Ngài mà phát tâm quy y, chỉ dù trong một niệm, thì người này sẽ được gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký. Xoa đảnh, xoa đảnh tức là xoa, không phải xoa cái đầu mà xoa lên đỉnh đầu này này, thọ ký, thọ ký cho mình sẽ thành Phật. Thế thì tại sao cái chỗ này để chúng ta phải diễn ra chúng ta hiểu, nghe không? Chứ không phải nói ra. Vừa nãy Thầy nói mấy lần sanh danh từ sư tử hống Phật rồi, vào thì chúng ta đã chắc ăn là sẽ được Phật xoa đảnh thọ ký chưa? Chắc là chưa, đúng không? Nghe danh hiệu Ngài mà sao? Mà phát tâm quy y. Nhà, thì chúng ta nhớ là quy y là quay về nương tựa. Đấy, bây giờ nghe đến sư tử hống, hiểu được nghĩa của sư tử hống Phật Như Lai. Đức Phật là tuyên thuyết chánh pháp, là con đường chân lý. Thế bây giờ nếu chúng ta phát tâm quy y vào với sư tử hống, tức là quy y chánh giáo chánh pháp của Như Lai. Trước đây mình ở trong rừng rậm của tà kiến mê lầm, và chấp trước bao nhiêu cái sai lầm, Nay con được nghe biết chánh pháp, con phát nguyện quay về quy y với chánh pháp của Phật. Đó. Tuân thủ chánh pháp, tu hành theo chánh pháp. Hiểu không? Mình khởi được cái niệm như vậy, đấy mới gọi là quy y, chứ không phải chỉ nghe đến chữ sư tử hống Phật là mình bảo con quy y sư tử hống Phật thế là xong đâu. Nghe không? Mà đây nói sư tử hống tức là quy y với chánh pháp, tùy thuận với chánh pháp. Nghe thấy tiếng giống của chánh pháp là chúng ta tùy thuận ngay, ủng hộ ngay. Đó, thì đấy, người này như vậy thì người này chắc chắn sẽ được các đức Phật xoa đảnh thọ ký, vì người này là người người con chân chính của Phật pháp rồi, là người trong dòng của Phật pháp rồi, thì Phật phải thọ ký thôi. Nha, chứ không phải chúng ta nghe tiếng chữ sư tử hống, sư tử hống là dịch ra tiếng Việt mình thôi, chứ còn cứ nghe chữ sư tử là xong đâu, mà phải hiểu nghĩa của nó. Đấy, nghe danh hiểu nghĩa rồi chúng ta quy hướng thì nó mới đúng, là mới là đầy đủ nhé, chứ không phải nghe âm thanh, nghe chữ sư tử hống thế là quy y cái âm thanh đấy, là không phải. Nghe không? Quy y cái âm thanh đấy, Phật trong kinh Kim Cương Phật dạy đấy, nếu dùng âm thanh để cầu ta thì hành đạo tà nhé. À, dĩ sắc kiến ngã, dĩ thanh cầu ngã, thị nhân hành đạo tà, bất năng kiến Như Lai. Thế cho nên ấy, ở đây chúng ta không phải âm thanh, mà phải thấu qua âm thanh để thấy được nghĩa của nó. Đây là chúng ta quy y với chánh pháp của Phật, tùy thuận với chánh pháp của Phật, với tiếng giống của chánh pháp. Đi đâu chúng ta cũng thế, Hoàng Dương chánh pháp. Đây, cái người mà lăn xả vào pháp như thế thì người ấy chắc chắn sẽ được chư Phật thu khí. Đấy, thì đấy mà cái ý nghĩa của cái đoạn văn kinh này. Không, chúng ta hiểu lầm mất, phải không? Thế bảo đấy, tôi đọc sư tử hống suốt ngày cứ Nam Mô sư tử hống Phật, sư tử hống Phật, thế là xong, thế thì hỏng rồi. À, tiếp theo, lại về quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng, lễ bái, hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp, sẽ được làm vị Đại Phạm Vương, được Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Bây giờ đến tên của vị Phật tiếp theo. Vị Phật này là Câu Lưu Tôn Như Lai, hay gọi là Câu Lưu Tôn Phật. Đó, thì Câu Lưu Tôn, cái này nghĩa của chữ Câu Lưu Tôn gọi là Sở Ứng Đoạn. Cái này dịch nghĩa ra là Sở Ứng Đoạn. Câu Lưu Tôn là cũng là danh từ tiếng Phạn ấy. Có những cái dịch, ngày xưa các dịch giả họ dịch văn kinh ấy, thì có những trường hợp là họ không có cái từ đồng âm bên này, thì họ để nguyên âm Câu Lưu Tôn, ví dụ thế, nghe không? Thì họ để nguyên âm, thế còn sau họ lấy cái nghĩa ra, họ giải nghĩa. Đó, thì cái chữ Câu Lưu Tôn này là tiếng Phạn ấy, âm của nó âm Phạn, âm Phạn đấy. Thì còn dịch ra nghĩa bên này là thế này. Ví dụ thầy nói này, ở bên kia nó là Nam Mô, nghe không? Nam Mô Phật đấy. Thì tiếng Tàu họ có chữ mô đâu, họ không có chữ mô, cho nên họ dùng cái chữ gì? Chữ vô, nó hơi đồng âm. Người ta đọc bên kia, người ta đọc là Nam Mô. Thế thì bên này thì ông dịch là Nam Vô, hiểu không? Thì họ dùng cái chữ vô để thay cho cái chữ mô, cái âm mô. Đấy. Thế cho nên bây giờ người ta đúng ra viết đọc là Nam Mô Phật, thì chữ Hán nó là Nam Vô Phật. Đấy, Nam Vô Phật. Thế thì bây giờ có nhiều người ta mới dịch ra bảo đấy nhá, Kinh Phật nói là ở nước Việt Nam là vô Phật, tức là không có Phật. Thấy không? Đấy, Nam Vô Phật mà. Vì nó viết chữ vô, thay cho chữ mô, thay cho cái âm mô, vì cái âm vô nó nan há giống âm mô, cho nên là dùng chữ vô để thay vào. Đấy là các nhà dịch thuật ngày xưa người ta dịch như vậy đấy, thưa đại chúng. Thì nó không chuẩn được. Thì chúng ta ở đây cũng thế, Câu Lưu Tôn là cái âm Phạn, nhưng dịch nghĩa ra nó là gì? Là Sở Ứng Đoạn. Tức là gì? Đức Phật này là sao? Cái công hạnh của Ngài khi tu hành là đoạn trừ tất cả các phiền não. Tất cả những cái gì đến với Ngài, Ngài đều đoạn hết, đoạn dứt hết tất cả phiền não, không dính mắc chấp trước. Đấy. Thì danh hiệu của các Đức Phật chúng ta biết không phải vô nhân vô duyên, đều có nhân có duyên. À, có khi là lấy công hạnh của Ngài để đặt tên của mình, có khi lấy nguyện của mình để đặt tên, có khi lấy quả của mình để đặt tên. Nghe không? Đấy, ví dụ Đức Quan Âm là lấy gì? Lấy phương pháp tu của Ngài, là Ngài tu phương pháp quán âm thanh, quán về tánh nghe, quán âm thanh, cho nên đặt tên Ngài là Quán Âm, nghe không? Quán Âm Bồ Tát Phật Quán Âm. Đấy. Thế Đức Phật Thích Ca của chúng ta, cái chữ Thích Ca là gì? Là năng nhân tịch mặc, tức là lấy cái hạnh của Ngài để đặt tên. Đấy, cho nên mỗi mỗi một Phật, Bồ Tát, cái tên của các ngài đều gắn với những cái nghĩa nhất định, hoặc lấy hạnh nguyện, hoặc lấy phương pháp tu, hoặc lấy quả chứng nghèo để đặt tên cho mình. Thế thì Phật Câu Lưu Tôn này tức là sở ứng đoạn, nghĩa là đoạn trừ các phiền não, dứt bỏ tất cả các chấp trước mà thành Phật. Đó. Thế cho nên nếu ai nghe đến tên Phật này, hiểu rõ nghĩa của ngài, đấy, thì đúng ra là như vậy đấy. Tu Phật Pháp, thành tựu Phật Pháp không có gì lạ, chính là đoạn trừ phiền não thôi. Phiền não dứt là gì? Là Bồ Đề thành. Cho nên phiền não đoạn là đến Bồ Đề, hay cũng gọi là phiền não tức Bồ Đề. Phiền não đó mà dứt phiền não liền tức Bồ Đề ngay. Đấy, chính là Bồ Đề ngay. Bồ Đề ở ngay trong khi phiền não đấy. Ngay phiền não mà dừng một cái là Bồ Đề hiện. Đấy, giống như nước trong ở đâu? Nước trong ở ngay nước đục. Nếu nước đục mà lắng một cái là thì liền thành nước trong. Đấy, thế thì cũng thế, phiền Bồ Đề tìm ở đâu? Tìm ngay trong phiền não. Phiền não mà dừng, lặng, phải không? Sạch liền đó là Bồ Đề. Đấy, thế cho nên ấy, ở đây là rất rõ cái pháp này. Vậy ai nghe đến tên của Phật Câu Lưu Tôn mà khởi ra được cái tâm gì? Trí tâm chiêm ngưỡng lễ bái. Nghe tên mà lại sao lại chiêm ngưỡng, phải không? Nghe tên mà làm sao chiêm ngưỡng? Chiêm ngưỡng vậy, như vậy cái chiêm ngưỡng đây là chúng ta phải sao? Phải quan sát. Cái chữ chiêm ngưỡng là quan sát, phải quan sát. Vâng, rồi lễ bái là quy y, là quy kính, là quay về. Đó, quan sát để thấy được phiền não, để đoạn phiền não. Tôi biết là đây là phiền não đến với tôi. À, bây giờ tự nhiên là có một cô nào đến cô thích mình. À, nếu mình không tỉnh á, là chết. Vâng, thế mình phải biết đây sẽ là gốc phiền não, đây là cái nguy hiểm đây này. Vâng, Phật tử tại gia thế, có vợ, có con rồi, mà thấy cô nào đến cô cứ nhỏ nhẹ vào, cô uốn éo, mà thế là phải biết ngay đầu mối phiền não chỗ này đây này, phải phát hiện quan sát ngay, phải chiêm ngưỡng, tức là phải quan sát ngay, nhìn là phải biết ngay đây là đầu mối dây dợ phiền não chỗ này này, không khéo dứt đoạn nó là chết, là tương lai là chết. Nào, đó, có nhiều chuyện lắm đấy thầy nói, có nhiều cái rất là câu chuyện, có những Phật tử thế sao? À, cho người đến ở chọn đi tìm ô xin về nhà làm, nghe không? Thế thì không tìm cho kỹ, thế một thời gian sau là ô xin là làm bà chủ luôn, nghe không? Chiếm mất ông xã luôn đấy. Thế là mình không quan sát cho kỹ. Nên đây Phật gọi là chiêm ngưỡng cho nó kỹ vào. Chiêm ngưỡng tức là phải xem, chiêm ngưỡng là phải dò xét cho kỹ vào, quan sát xem nhân duyên nó thế nào. Nếu mà nó là gốc để nó sinh ra những cái khổ cho mình thì mình phải đoạn. Đấy, cho nên chỗ này này, nghe đến chỗ này là phải biết cách quay về tu tập. Nghe tên của ngài là đoạn trừ phiền não, đoạn trừ chấp trước. Đấy, cái tên của Phật như thế là phải thấy được cái hạnh của ngài, chiêm ngưỡng, quán xét cái hạnh của ngài để chúng ta tu tập. Rồi nhất tâm quy hướng tức là thực hành, quy thuận ngay. Lễ bái tức là quy phục, thực hành. À, biết rằng Phật dạy phải đoạn phiền não mới thành được Bồ Đề. Thế thì chúng ta tu thế, tu Phật mà cứ ngày ngày chất chồng phiền não lên, ai ta nói một câu gì cũng chấp trước thì làm sao mà hết được, mà hết phiền não được. Thế vậy thì có đi học Phật 5, 10 năm, 2, 30 năm mà không biết đoạn trừ phiền não thì vẫn phiền não à? Học giáo pháp các thầy dạy, Phật dạy mà không ứng dụng thực hành thì phiền não vẫn còn nguyên, phải về ứng dụng, nghe không? Ví dụ bây giờ ai ta người ta chỉ trích mình thì mình bảo thôi, thứ nhất ý, quán như thế nào? Lời nói đấy là âm thanh thôi, mà âm thanh thì nó là gì? Là nhân duyên giả hợp, là từ cái luồng khí trong phổi này này, nó qua cái thanh quản, qua cái môi, cái lưỡi, cái răng, nó biến thành cái tiếng như thế. Tiếng ấy ở người dân Việt Nam gọi là chỉ trích, nghe không? Chứ còn tiếng ấy có khi ở Anh hay là ở Pháp nó lại là lời ca ngợi, là hay. Nên tiếng mình bảo đấy là chỉ trích. Thế thôi, mình coi giống như mình người Anh, người Pháp mà nghe đi, thì không thấy phiền não gì cả. Và thứ hai nữa là mình biết cái người mình không có lỗi mà họ chỉ trích mình thì họ sẽ tự chịu cái báo. Nghe không? Như Kinh Phật dạy, người ác hại người hiền, và như nhổ ngửa mặt lên trời mà nhổ, nước bọt không bẩn được trời lại rơi vào mặt mình. Cho nên người ác cố ý hại người hiền thì người ác ấy sẽ tự báo, chịu báo. Mình không phải lo, không phải đi ra đôi co với người ta, không cần phải đôi co nữa. Đấy, thế là mình dần hóa giải. Thứ nữa, mình lại khởi được tâm gì? Từ bi. Nghe không? Họ như thế thì họ sẽ khổ. họ chỉ trích mình không đúng, mình không có lỗi, họ vu vạ cho mình, thì họ sẽ khổ, thật đáng thương, khởi lên tâm từ bi. Đấy, thế là mình lại không giận nữa. Đấy, thế thì như vậy chúng ta thấy chúng ta ứng dụng pháp tu của Phật, chúng ta tự mình đoạn được phiền não. Đấy, thế thì ứng như vậy thì sao? Cái người mà được như vậy thì ở đây Phật nói người này trong pháp hội nơi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp sẽ được làm vị Đại Phạm Thiên Vương, được Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Đấy, người này sẽ được làm Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương, cái vị này là cái vị mà sẽ thỉnh Phật chuyển pháp đấy, chứ không một chuyện chơi đâu. Đấy, cái người mà tu như thế này là sau này sẽ người đứng ra thỉnh Phật chuyển pháp đấy, làm ông Đại Phạm Thiên Vương cơ mà, đâu phải chuyện chơi. Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi thành đạo cũng thế, là ông Đại Phạm Thiên Vương ông xuống thỉnh Phật chuyển pháp. Và Đại Phạm Thiên Vương là ngoại đạo họ thờ, đấy là đấng tối tôn rồi đấy, họ cho là ông Chúa Trời cao nhất sáng tạo ra thế giới này. Thế nhưng mà ông phải đứng trực tiếp xuống, ông quỳ, ông thỉnh pháp, thỉnh Phật chuyển pháp. Đấy, thế thì chúng ta cũng thế. Nếu mà chúng ta nghe danh hiệu của Phật, câu lưu tôn này, nhất tâm quay về, chiêm ngưỡng này, lễ bái này, thực hành, gọi là quán sát danh hiệu của Ngài, thực hành theo công hạnh của Ngài, thì chúng ta sẽ được làm Đại Phạm Thiên Vương. Và sau này được Phật thọ ký cho, cũng sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta thấy nhé. Đấy, nghe danh này như vậy đấy. Phật Thích Ca lại nói, lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Đấy, Phật Tỳ Bà Thi, ở đây Pháp trong khóa lễ chúng ta vẫn thường lễ Phật Tỳ Bà Thi. Tỳ Bà Thi cùng với 6 vị Phật trước Phật Thích Ca, nghe không? Gọi là 7 vị Phật. Đấy, Tỳ Bà Thi cho đến Phật trước Phật Thích Ca là Phật Ca Diếp, là 7 vị Phật trong cái hiền kiếp gần đây. Đó. Thế thì chúng ta thường hàng ngày trong khóa lễ là lễ 7 vị Phật này đấy. Chứ còn nếu mà để kể hết danh hiệu Phật thì vô số. Chúng ta có cả cái quyển kinh gọi là Vạn Phật. Vạn Phật cũng chưa hết. Vạn Phật cũng chưa ăn thua gì cả. Nếu mà kể hết thì không bao giờ hết. Cho nên chúng sinh rất nhiều, vô lượng vô biên thì Phật cũng nhiều, vô lượng vô biên. Nghe không? Đấy, đại chúng thấy không? Phật cũng nhiều chẳng kém thì chúng sinh chứ này. Thế mà sao mà mình thì cứ thấy chúng sinh không thế à? Nghe không? Đấy, thế cho nên chúng ta phải tìm xem Phật ở đâu, Phật thế nào. Nghe không? Phật rất nhiều đấy. Đấy. Tại vì sao? Tuy rằng trong hàng tỷ tỷ chúng sinh này mới xuất hiện được một vị Phật. Thế đấy. Thế nhưng mà vì sao? Vì vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Từ quá khứ đến bây giờ thì chúng ta biết. Cái thời gian nó là không có hạn định như thế thì cũng sẽ là vô lượng, vô biên Phật. Cơ mà, trăm ngàn muôn kiếp mới có được một Đức Phật ra đời. Nhưng trăm ngàn muôn kiếp ấy so với vô tận kiếp thì vẫn chẳng là gì cả. Cho nên số lượng Phật cũng rất là nhiều. Chúng sinh cũng rất là nhiều. Phật cũng rất là nhiều. Bồ Tát cũng rất là nhiều. Đấy, các em thấy không? Như vậy trong thế giới chúng ta nó rất là hay như vậy đấy. Nhân dân Phật nhiều lắm, kể không hết đâu. Thế thì chúng ta thấy đâu phải là chỉ có mấy Phật ở trên Tam Bảo nhà mình đâu. Tam Bảo nhà mình mới có mấy Phật thôi. Tam Bảo chùa mình mới có Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư thôi. Ba cụ thôi đại diện, nghe không? Đấy, chứ còn hằng hà sa số chư Phật cơ mà. Hằng hà sa số chư Phật, không kể hết, nhiều lắm. Thế Phật Thích ở đây, Phật Tỳ Bà Thi, cái chữ Tỳ Bà Thi cũng là âm phạn, nghĩa của nó là thắng quán. Nghĩa của cái từ này dịch là thắng quán. Thắng quán tức là gì? Cái sự quán sát thù thắng vi diệu. Thì chúng ta biết rồi, quán tức là trí tuệ. Chúng ta tu học Phật Pháp là chúng ta phải dùng trí tuệ để quán chiếu, quán theo Pháp Phật để khai mở trí tuệ của mình, lấy Pháp của Phật mà mồi với cái trí của mình đốt lên. Người ta gọi là mồi với đuốc chánh pháp của Phật đấy. Đem cái đuốc của mình mồi với đuốc chánh pháp của Phật đốt lên. Đấy, đốt lên là bắt đầu dùng trí của mình quán chiếu. Trí của mình được mồi với pháp của Phật quán chiếu. Nha. Ví dụ Thầy nói như bài Kinh Bát Nhã chẳng hạn ấy, cứ tùng dầm dầm như thế nhưng mà mình chẳng quán chiếu gì cả, chẳng hiểu gì cả. Cho nên vừa rồi Thầy thay cái bài kinh Bát Nhã bằng kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác cũng là giác ngộ. Tu được Bát Đại Nhân Giác cũng đạt được Bát Nhã. Nghe không? Cũng sẽ thành tựu được Bát Nhã đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Đó. Nhưng Bát Đại Nhân Giác thì nó có từng bậc rõ ràng. Đại chúng tùng bài này thấy dễ hiểu hơn không? Dễ hiểu hơn nhiều chứ, đúng không? Đó, điều thứ giác ngộ thứ nhất là cõi thế gian là vô thường và đất đai thì không vững chắc, đúng không? Đấy, thân tứ đại thì khổ muôn đường. Đấy là mình giác ngộ. Đấy. Rồi thứ hai, Phật dạy tham muốn nhiều là khổ. Tất cả mọi cái khổ thường từ tham dục mà khởi ra. Nếu mà ít muốn biết đủ, thân tâm thường được tự tại. Đấy, đúng là như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta muốn tự tại thì phải ít muốn và biết đủ. À, chứ còn muốn nhiều thì làm sao tự tại được, cái gì cũng muốn. Bây giờ Thầy chỉ cần nói thế này. Ở đây nhất là các cô, chúng ta đi vào một cái siêu thị, đi vào trong một cái siêu thị, nó bày la liệt hàng hóa như vậy. Mắt mình thì nó rất là tinh, mà nhìn cái gì mình cũng muốn, thì mình có tự tại không? Làm sao tự tại được, cái gì cũng muốn, muốn lại phải chạy đấy một cái. Tôi muốn cái này đẹp lắm chị ạ, cho em chạy sang đây xem tí. Cái này hay quá chị ạ, em sang xem tí, em mua cái này cái. Thế là cứ chạy ngược, chạy xuôi, thế đâu gọi là tự tại. Thế còn tôi chẳng muốn gì cả, tôi đi vào siêu thị, tôi đi chơi thôi. Thế tôi tự tại, tôi thích đi chỗ nào thì đi. Nghe không? Ít muốn thì sẽ tự tại, cái muốn nhiều, cái gì cũng ham cả thì không tự tại. Đấy, cho nên Phật dạy đúng là thiểu dục thì vô vi, thân tâm tự tại. Đa dục thì khổ, nghe không? Nhiều ham, nhiều muốn thì sẽ khổ. Đấy. Cho nên các thầy đi tu thì Phật cũng dạy phải thực hành hạnh thiểu dục, bớt đi những cái ham muốn đi. Bớt rồi, vào tivi không xem nữa, vào sách báo đài bên ngoài không nghe nhiều nữa, cắt đi. Vào. Rồi các trò vui chơi, cine, rạp hát gì cắt hết. Thế nó có tự tài không? Tự nhiên thành thơi. Hôm nay ví dụ ở Ông Bí mà lại có cái đoàn gọi như là ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn về, nó biểu diễn đây thì sao? Là nhiều thanh niên, nhiều chú hôm nay ngồi không yên đấy, xem mình đã mua được vé chưa. Thế là ngồi nhấp nhổm, Thầy lại có giảng cho đến 7 giờ không chịu thôi thì thôi rồi. Nghe không? Không tự tại được. Thế cho nên là bớt ham muốn thì nó tự tại. Nghe không? Ít đi thì tự nhiên nó thành thơi. À, ví dụ mấy cô mà nghiện ăn trầu chẳng hạn, đi đâu mà quên mất cái cây trầu thì rất là khổ. Thỉnh thoảng là lại chép miệng cái vì nhạt miệng. Đó. Mấy chú nghiện thuốc lá mà không có thuốc lá là không tự tại rồi. Đấy, ngồi là nhìn ngược nhìn xuôi mà ngửi hít thấy hơi thuốc lá đâu là lại lân la đến đấy, nghe không? Thế là không tự tại. Thế còn bây giờ không có, mình không có, không bị những cái đấy chi phối, mình tự tại. Đó, ít muốn thì mình được tự tại. Đức Phật Tỳ Bà Thi là thắng quán. Thắng quán tức là phương pháp quán sát thủ thắng để sinh trí tuệ. Quán tức là dùng trí tuệ, quán trí. Đó. Học Phật Pháp phải tiêu biểu lấy trí tuệ làm đầu. Nghe không? Lấy trí tuệ mà soi xét tất cả các việc. Pháp của Phật là trí tuệ. Pháp Phật từ nơi thực chứng của Phật, từ nơi trí của Như Lai mà tuyên thuyết, cho nên nó là nguồn trí tuệ. Chúng ta mồi cái trí của mình với trí của Phật. Không? Lấy trí của Phật mà nương theo trí Phật mà quan sát để mình được mở được trí tuệ của mình, mở được cái kho trí tuệ Phật ở chính mình, Phật ở nơi mình này này. Chứ không phải mình không có trí tuệ Phật đâu, mình có trí tuệ Phật, nhưng mình chưa biết khơi mở ra. Đấy, thì chúng ta phải mồi với trí tuệ Phật để khai mở cái trí tuệ Phật của mình. Đó. Thế thì ở đây cũng thế, ai nghe đến danh hiệu Phật Tỳ Bà Thi. Phật Tỳ Bà Thi là Phật dùng chánh trí quan sát, trí tuệ quan sát và nương theo chánh pháp mà quan sát. Thì sao? Thì người này sẽ mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, đúng không? Chúng ta làm việc gì cũng dùng trí tuệ ra, dùng pháp Phật ra mà soi. Hôm con làm việc này không biết là đúng chánh pháp không? Phải không? Nay con đi về, mấy đứa bạn nó bảo đi câu cá, đi câu tôm cho nó vui. Nhưng mà con dùng trí tuệ, câu cá là phạm vào giới sát sinh rồi. Và làm rách mồm miệng cá rồi bắt về thì có thể mình không ăn nhưng mà làm khổ con cá rồi. Thế thì mình cũng là không đúng rồi, không đúng chánh pháp rồi, con không đi nữa. Hiểu không? Đấy, hay nó rủ mình đi chỗ nọ chỗ kia, làm những việc mà mình dùng trí tuệ mình quan sát, mình thấy nó là phi pháp, là không lợi ích, là nhân xấu, con dừng. Chính vì con biết như thế con dừng, cho nên Phật dạy là thì người này mãi mãi không còn sa đọa vào ở chốn ác đạo. Nghe không? Đấy, thế giờ chúng thế. Ví dụ bây giờ có cái gì vui đấy, đạo tràng liên hoan vui, phải không? Thế mà mấy anh mà nó ham ăn nhậu, nó bảo ôi trời, hôm nay phải làm mấy con gà để nhậu, ví dụ thế. Nhưng mà không được, mình làm Phật tử rồi, liên hoan của Phật tử là chúng ta thôi làm tiệc chay cho nó thanh tịnh, không tổn hại chúng sinh. Thế là mình dùng cái đấy mình chánh quán, quan sát như thế là mình dừng được cái ác nghiệp. Thế là mình không tạo tội thì mình không bị đọa. Thế cho nên ở đây Phật nói, nếu người nam nữ nào mà nghe danh hiệu Phật này, nghe ở đây không phải chỉ nghe cái âm thanh đấy, cái tên của Phật đâu, mà nghe tức là biết về, hiểu về, thì người này sẽ không còn sa đọa, mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo. Thường được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thủ thắng vi diệu. Thấy không? Người này sẽ được thường được sinh vào chốn trời người vì người ta dùng trí tuệ, người ta tu tập, người ta biết đúng, biết sai, biết thiện, biết ác. Đó. Thế thì người ta sẽ không bị đọa. Người ta được thường được sinh làm trời, làm người. Cho nên trong Kinh Thập Thiện Phật dạy làm sao? Có chánh tri kiến thì phước đức ngày càng tăng trưởng. Tà chi tà kiến thì phước đức tiêu mòn và họa hại thường đến bên. Đó, đấy là rất rõ ràng. Thế chúng ta dùng chánh trí tuệ, làm việc gì cũng soi xét. À, việc này mình làm, mình là Phật tử, mình được học giáo pháp Phật. Việc này mình làm nó có đúng không nhỉ? Có trái với giới luật Phật không nhỉ? Có đúng với lời Phật dạy không nhỉ? Đó, thế thì mình suy xét việc đó. À, bây giờ mình thấy một câu chuyện, người ta đồn thổi về một cái gì đó, mình chưa biết thực hư thế nào, mà mình đã ùa theo, thế là mình sai rồi. Mình đã biết sự thật đâu, nghe không? Đấy, nhưng mà mình ùa theo thế là sai rồi, có khi là mình gây nhân nguy hiểm rồi. Thế cho nên mình phải soi xét, và tôi chưa nghe thấy, tôi chưa biết, tôi chưa có chính xác. Thế thì dừng đã, không thì mình mắc cái tội vọng ngữ, nói sai. Đó, thế thì mình dừng, là mình dừng được cái ác nghiệp của mình. Ở đây đại chúng biết là nếu chúng ta nói xấu, phỉ báng mà phạm phải bậc thánh là mình chết ngay. Quả báo vô cùng nặng, không phải chuyện chơi. Nghe không? Cho nên chúng ta dừng để chúng ta không mắc ác nghiệp. Đấy. Đấy, cho nên chúng ta làm Phật tử hết sức dè dặt. Trong khi việc làm, trong khi mình nói làm rất dè dặt. Có trí tuệ suy xét dùng chánh quán này, gọi là tên Tỳ Bà Thi là thắng quán. Đấy, lấy trí tuệ quan sát mà thành tựu được công việc thì đó mới là xứng đáng là người nghe danh hiệu Phật Tỳ Bà Thi, mới lọt vào lỗ tai mình đấy, thì mới được. Người ấy thì sẽ không sa đọa. Tiếp theo, Phật dạy, lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Đã. Cái phẩm này là cái phẩm xưng danh hiệu Phật, tức là nêu tên hiệu của các Đức Phật. Chúng ta thấy được nghe danh hiệu các Đức Phật, hiểu thấu ý nghĩa danh hiệu các Ngài mà chúng ta thực hành nó được bao nhiêu lợi ích. Ở đây là Đức Phật Bảo Thắng Như Lai. Thế thì ở đây chúng ta biết bảo là gì? Bảo là của báu đấy, quý báu. Cái của báu này nó thắng các cái của báu khác, cho nên gọi là Bảo Thắng. Vàng bạc kim cương, ở trong thế gian này vàng nó thắng các thứ khác, đúng không? Cao giá trị, kim cương này đắt hơn vàng, kim cương này thắng vàng. Đó. Rồi còn cái gì quý hơn kim cương đâu ông đại chúng? Thầy giờ thì không biết cái gì nó quý hơn những cái thứ này đó. Không lâu thì không quan tâm biết những thứ này. Thế nhưng mà cái này này, cái chữ Bảo Thắng này này, cái tên hiệu của Ngài này này là Ngài thành tựu cái bảo vật quý báu nhất của chúng ta, đó là gì? Chính là cái chân tâm bản thể của mình đấy, là trí tuệ của mình đấy. Chứ có gì đâu, trí tuệ Phật ở nơi mình đấy. Trí tuệ là vật báu nhất trên đời, không có gì bằng. Cho nên tất cả đệ tử con Phật chúng ta là tu tập Phật Pháp để thành tựu trí tuệ tối thượng này. Cho nên trí tuệ là vật báu nhất, không có gì báu hơn. Trí tuệ Phật ở nơi mình. Trí tuệ gọi là chân trí ở nơi mình, đấy là vật báu. Đấy, Đức Phật Bảo Thắng này, Ngài lấy cái trí tuệ này làm vật báu, làm tên cho mình luôn. Đó. Đấy, thì thưa đại chúng, chúng ta tu học Phật, chúng ta phải tìm kiếm được cái của báu này. Không phải đi tìm kiếm của báu ở nơi trần gian nữa. Nhá, của báu trần gian không bền, không chắc, có khi là tai họa. Đúng không? Đại chúng biết rồi, của báu trần gian này là tai họa. Không khéo nó là tai họa đấy. Ngày xưa mình chưa giàu, phải không? Thì gia đình nhà mình sao nó yên vui, vợ chồng con cái đầm ấm, vợ chồng thương yêu, con cái ngoan hiền. Từ ngày mình làm ra lắm tiền nhiều của, phải không? Thì chính mình thì hư, suốt ngày rượu chè, rồi lại còn cờ bạc. Có tiền mà đấy, có tiền thì nó sinh ra mấy cái kia, đúng không? À, rượu chè cờ bạc rồi lại còn trai gái, đàn ông thì gái gú, đàn bà thì đi chơi đó. Thế con cái từ ngày có tiền nó tiêu pha sủng xiềng, nó cũng sinh hư, bắt đầu dính vào các trò chơi, các cái tệ nạn xã hội, gia đình tan nát, vợ chồng nghi ngờ nhau đấy, của đấy. Thưa đại chúng, có của mà không có đức, không có trí thì của ấy là tai hại. Cho nên Phật gọi của ấy là rắn độc. Có của đấy, cho nên cái thế gian chúng ta bây giờ khổ vì của rất nhiều, khổ lắm đấy thưa đại chúng. Giờ tiền của chất ở trong nhà nhiều quá mà làm sao nó không xui mình phải làm cái này làm cái kia, phải không? Chẳng có ai ngồi yên với đống tiền ấy cả, với đống vàng ấy cả. Có là phải tính cách tiêu, phải tính cách dùng. Mà tiêu cái gì đấy, không có đạo lý, không biết tiêu cái gì cả, lại chỉ tiêu vào việc ăn chơi thôi. Cho nên cái đồng tiền nó lại chảy vào chốn ăn chốn chơi và sa đọa, mình đọa đấy. Thưa đại chúng, nguy hiểm vậy đấy, không có trí tuệ. Cho nên của báu trần gian này không biết, không có trí tuệ, không có đạo đức thì nó là tai họa đấy. Cho nên Phật rồi các bậc thánh nhân ấy, các ngài thường dạy chúng ta thực tập sống cuộc đời nghèo thiểu dục, không đặt nặng của cải, là như vậy đấy. Phật ở trên ngai vàng mà bỏ ngai vàng, phải không? Vua Trần Nhân Tông trên ngai vàng bỏ ngai vàng, sống đời giống rất là thiểu dục, nghe không? Trong rừng núi như thế, Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế, và rất nhiều vị nữa. Đã. Nghèo, thường cái nghèo là cái hạnh của bậc thánh đấy, tức là mình không sở hữu, không có giàu nhiều tài sản sở hữu để làm gì, phải không? Đó, cũng như thầy nói rồi, chùa mình thế này, cả cái chùa to như này cũng có phải là của riêng thầy đâu, mà có phải của thầy đâu, của tất cả mọi người đấy, cũng chẳng phải của thầy. Thập phương góp tiền vào xây chùa, đấy là của thập phương. Cho nên người ta gọi là chùa của dân, đất thì của ông vua, chùa thì của muôn dân, chẳng phải của thầy thấy mình, chẳng phải của các sư ông này, các sư bác này, đúng không? Như vậy đấy, các thầy chỉ là giúp dân vào xây dựng công trình lên để có chỗ truyền bá chánh pháp, thế thôi, chứ chẳng phải chùa của mình nhé. Các Phật tử cũng đừng ai nói đây chùa Ba Vàng của thầy thấy mình, không phải thế. Nói như thế là oan đấy, mà của thầy thì là thầy có quyền, thầy sang nhượng, thầy chuyển đổi chứ, phải không? Thầy làm sao sang nhượng chuyển đổi chùa được đâu, bán cho ai chùa được đâu, đúng không? Của thì không phải của, mà thầy chỉ là gì, giúp mọi người xây dựng rồi trông nom sử dụng, giúp trong lúc thầy sống rồi nha, hết cái đời thầy là xong, là lại giao lại cho mọi người khác, giúp cho mọi người đấy. Tức là người tu không có cái chữ sở hữu trong đó, nó khó đấy. Chúng ta nhớ hai cái chữ sở hữu, cái chữ của này này rất là khổ. Hễ có chữ của là khổ lắm. Của gì? Của tôi, của tôi, của này là của tôi. Cho nên cái chữ của là làm khổ chúng ta ghê lắm. Cái chẳng của tôi thì nhàn, đúng không? Chẳng của tôi thì nhàn. Đây thầy chỉ nói một cái ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ cái đồng hồ, mình có cái đồng hồ đẹp mà nó rơi xuống đất cái, nó là của mình cho nên mình xót, nghe không? Thế còn của cái ai, người ta đi, người ta đánh rơi, mình có xót đâu, vì nó không phải của mình, mình không xót. Thế vì có chữ của một cái là mình khổ rồi, của mình ấy là khổ rồi. Thế cho nên chẳng có cái gì của mình thì mình bớt rất nhiều cái khổ, đúng không? Đại chúng cứ ngâm cái lý này mà xem, của mình nhiều quá, à, cho nên trong kinh Phật dạy là gì? Hiểu đạo lý, biết rằng thân này còn chẳng phải của tôi, thì làm gì có vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi, nhà của tôi, cái gì của tôi? Thân này còn không phải của mình cơ mà, thân này cũng là thân mượn mà đấy, mượn từ cha mẹ này, rồi mượn đất nước, mượn cơm gạo đấy là mượn đất nước đấy, uống nước đấy, ăn cơm đấy là mượn vào, kết thành cái thân này gọi là thân đi mượn, có phải của mình đâu. Nếu của mình thì mình toàn quyền sử dụng nó, không cho nó chết là nó không chết chứ, nhưng mà có sử dụng được nó đâu, đến lúc ấy là bảo nó không nghe đấy. Thế cho nên nó không phải của mình. Thế thân này còn không phải của mình thì còn có cái gì là của mình nữa đâu. Thân này là cái gần gũi nhất, thân thiết nhất, ngày suốt một đời đi đâu cũng có nó. Có ai đi đâu mà không vắng cái thân này không? Có chỉ có cái lúc mơ thôi, đúng không? Đi ngủ nằm mơ, Ví dụ ngủ ở đây nhưng nằm mơ đi ra biển Hà Long, yeah, thì lúc ý là bỏ quên cái thân ở trên giường. Đấy là không đi cùng với cái thân thôi. Yeah. Yeah. Chứ lúc mơ rồi. Đấy, còn đi đâu cũng phải có cái thân này, chả lúc nào vắng mặt nó cả. Đấy, nó đi với mình suốt đời như thế mà nó còn không phải là của mình, thì có cái gì thật là của mình đâu. Đấy, đại chúng ngẫm cái lý này cho sâu xa mà xem. Không phải của mình đâu. Thế thì chúng ta phải hiểu sâu cái đạo lý này. Còn cái thế gian này chúng ta là sống theo quy ước. Cái quy ước của thế gian là đem ra sống theo quy ước, thì ta tôn trọng quy ước đó ta sống. Chứ còn bản chất thật là không có cái gì của mình. Cái đồng hồ thầy đeo vào chỗ này chẳng hạn, bảo nó là của tôi chứ có gì là của, chẳng qua là chẳng nó vào đây thì gọi là của mình đấy chứ. Có gì là của mình đâu. Đấy. Thế thì giờ đại chúng như vậy thì chúng ta thấy rồi. Đúng là như vậy. Hiểu sâu quan sát ra thì là như vậy. Nghe không? Vậy cho nên ấy, tất cả của cái trần gian này quả thật không có gì là quý báu. Cái chân thật của mình đã tìm ra đâu? Chân thật mình chưa tìm ra. Cho nên chúng ta còn quên mất chính mình làm vậy đấy. Tu học Phật là tìm ra chính mình, tìm lại con người chân thật của mình. Cái con người giả này từ vô thủy kiếp, lang thang vô thủy kiếp rồi, nó đeo níu bao nhiêu thứ vào gọi là của nó rồi. Nhưng mà mình cứ nhầm thôi, mê lầm đấy. Bây giờ biết rõ thân này không phải là của tôi, chẳng có cái gì thật là của tôi, chỉ gọi là tạm quy ước thế thôi. Nói thật là như vậy đấy. Vợ chồng cũng chỉ là quy ước, xã hội quy ước thôi. Giấy đăng ký kết hôn là cái quy ước thôi, có gì đâu. Cho nên là còn thương nhau thì ở với nhau, có hợp đồng với nhau mà hết thương phá hợp đồng nữa. Ra tòa là hết, chẳng còn của tôi nữa. Hiểu không? Cho nhiều có nhiều anh ấy vợ ra tòa rồi, lý dị rồi. Nhưng trong tâm vẫn quan niệm cô ấy là của tôi. Cho nên khi thấy cô đi với người nào là vẫn ghen. Đấy, đấy chúng ta thấy cái chấp của mình chưa? Cái chấp chữ của mình rất là khổ. Rõ ràng ra tòa cắt đứt ly dị hẳn hoi rồi. Nhưng vì vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi thì vẫn quan niệm cô ấy là của tôi, thuộc về tôi. Cho nên khi mình ra tòa rồi thấy cô đi người khác vẫn ghen, vẫn khó chịu. Đấy, thế thì cái chữ của mình thấy chưa? Mình cứ gắn cái chữ của, gắn của vào người ta. Cô là của tôi đấy chứ. Nhưng mà có phải của mình đâu. Trong kinh Phật cũng nói rõ thì có cái gì là của mình đâu. Thân này còn chẳng phải của mình thì cô ấy làm sao là của tôi. Gọi là quy ước thế thôi. Nghe không? Có cái khế ước như thế thôi. Thế thôi. Đấy, cho nên là học Phật là chúng ta phải thấy rõ bản chất vấn đề, thấy rõ chân lý chỗ đó đó. Thấu được như vậy đấy. Nha, đại chúng phải thấu cái này cho Thầy. Nhất trí không? Nhất trí thế, mình hiểu đúng trí tuệ thế thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Bớt khổ rất nhiều đấy. Thật sự là có trí tuệ soi sáng là bớt khổ rất nhiều. Không dùng trí tuệ soi sáng mình khổ rất nhiều. Đó. Cho nên ấy, Đức Phật bảo Thắng Như Lai, Ngài tìm ra được cái vật báu của mình, cái của báu này đó là trí tuệ. Trí tuệ chân thật gọi là chân trí, hay là vô thường trí, hay là tối thắng trí, hay là chánh trí. Đó, đó là trí tuệ Như Lai, bản thể trí tuệ này. Đó, Ngài đã thành tựu. Thế cho nên ở đây ai mà nghe đến danh hiệu của Phật này, thấu được như vậy, biết gì? Biết đi tìm về cái của báu này. Cái người này không đam mê, không tham đắm của báu trần gian nữa. Sở dĩ chúng ta phạm các tội là vì còn tham đắm. Mấy thằng đi cướp giật, mấy thằng đi đâm chém, phải không? Đều là vì nó mê, nó tham đắm cái của trần gian này thôi. Cướp giật, trộm cắp, phải không? Rồi những cái thứ khác. Nó cứ nghĩ thế là hạnh phúc, là sung sướng. Có cái đấy là sung sướng. Có tiền là mua tiền cũng được đấy. Tiền là trên hết, tiền là mọi cái. Đấy, cái bài ca về tiền đấy, phải không? Nó nghĩ như thế, cho nên nó bị sai lầm, cho nên đau khổ đến bên cạnh, phải không? Tù tội đến bên cạnh, địa ngục ở bên cạnh nó. Đó. Thế còn cái người mà đã biết trí tuệ mới là quý cơ. Tôi không đặt nặng cái đó. Ở trên đời này tôi coi trọng nhất trí tuệ và đạo đức, hai cái này là của báu đấy, và trí tuệ đặt lên trên. Tôi đi tìm cái này, ở trần gian này tôi không đi tìm những thứ kia. Tôi đặt tìm lấy trí tuệ. Bất cứ cái gì giúp cho tôi mở được trí tuệ, thấy được chân lý, cái đó tôi sẽ hướng về, tôi tìm cái đó. Thì người này đâu có đi vào những con đường kia, làm sao phạm tội. Cho nên người này nghe được danh hiệu Đức Phật bảo thắng rồi thì khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Cái người ta dùng trí tuệ thì người ta lúc nào an vui, thành thời. Đấy, cái người khổ là cái suốt ngày long đong bị ngũ dục sai sử, là long đong lận đận, làm sao mà thảnh thơi như cõi trời được, đúng không? Các Phật tử về chùa nhé, tu bát quan trai một ngày, buông bỏ các việc ở tại gia, thảnh thơi. Phải biết buông bỏ cơ. Cũng hôm nay đi tu bát quan trai, thế nhưng mà không biết buông bỏ thì vẫn khổ, vẫn ngồi đây nhưng mà vẫn lo việc ở nhà lắm. Và đáng nhẽ khi tu chuẩn bị cho ngày tu bát quan trai, mọi việc thu xếp nhà cho ổn đi nhé, thu xếp cho ổn đi, cố gắng cái nào chưa lo đến dừng đấy, để ngày mai đi tu bát quan trai cho yên ổn nghe không? Chứ không ngồi tu bát quan trai nhưng mà suốt tâm cứ hóng về nhà nghe không? Để giải quyết việc nọ việc kia thì làm sao mà thanh thản được đấy. Thế còn có những người ta đã sắp xếp rồi, ngày mai mùng 8 đã biết lịch từ trước rồi, hàng tháng rồi, biết trước hàng tháng rồi, đi tu bát quan trai gác hết chuyện ở nhà, chuyện lớn chuyện giải quyết xong đi, cái nào chưa xong để đấy đã, qua ngày tu rồi về lo. Thì lên đây là chọn một ngày thanh thản, cái đấy là người phải có dùng trí tuệ mới sắp xếp được công việc chứ, phải không? Không dùng trí tuệ làm sao mình thấy được. Cái người không dùng trí tuệ là công việc nó rối bời lên, làm sao mà thảnh thơi được đấy. Cho nên dùng trí tuệ quán chiếu, sắp xếp, giải quyết các công việc thì người này thảnh thơi, cũng giống như cõi trời vậy đấy. Đấy, có những người hôm nay về chùa tu một ngày thảnh thơi, rất an lạc, không vướng bận, buông được phiền não trần gian, thảnh thơi. Đó, thế đấy, nghe tên Đức Phật Bảo Thắng Như Lai mà chúng ta thành tựu được cái đó nhé. Cái này mới là của báu, tìm trí tuệ mới là của báu, trí tuệ là của báu nhận, không có cái gì bằng. Đại chúng nhớ như thế. À, học Phật là để cho chúng ta lấy được cái của báu trí tuệ này. Đó. Phật Thích Ca lại nói tiếp, này nữa, về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A-la-hán. Có Đức Phật nữa cũng có chữ Bảo, nhưng Bảo đây là Bảo Tướng Như Lai. Lúc lấy là Bảo Thắng Như Lai. Đó, bây giờ là Bảo Tướng Như Lai. Nói về tướng, tức là cái tướng quý báu. Thì chúng ta biết rồi, Đức Phật nào cũng đầy đủ tướng tốt, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tùy hình. À, tùy hình tức là sao? Tùy theo Đức Phật tái sinh, Đức Phật hóa sinh vào trong cõi nào, kiếp nào, nó đều có cái nét đẹp thù thắng của cái loài đó. Ví dụ Đức Phật mà dùng thân mình để độ loài súc sinh, sinh làm con nai chẳng hạn, thì con nai đấy phải là con nai Chúa rất đẹp. Nó tùy theo hình mà nó tốt đẹp. Nghe không? Sinh vào loài người, Ngài giáng sinh vào loài người, Ngài sẽ là người đẹp nhất, hình hảo nhất. Và ở nơi loài người, Ngài hiện ra 32 cái tướng tốt đẹp của bậc đại trượng phu. Nghe không? Đấy, chúng ta biết rồi đấy, 32 tướng tốt đấy chúng ta chẳng ai có mấy nổi đâu. Rất là khó, vì phải tu bao nhiêu kiếp mới được một cái tướng tốt của Phật cơ mà. Trong kinh Phật dạy đấy, một cái sợi lông chân của Phật ấy, thì công đức của nó bằng hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này, chúng ta làm công đức cộng vào cũng chưa bằng, nó còn lớn hơn. Đấy, thì chúng ta thấy đâu có chuyện đơn giản đâu. Không phải đơn giản, công đức của Ngài như thế mới kết nên được cái thân của Ngài. Thế cho nên Bảo Tướng ở đây là sao? Có được tướng đẹp phải biết là gì? Do công hạnh tu hành. Không thể có, không thể nếu không tu hành mà có được cái tướng tốt. Rõ ràng như vậy. Cho nên Phật Pháp là chân, là thiện, là mỹ. Phật Pháp là chân, là thiện, là mỹ. À, nó phải đủ cả. Chứ chúng ta đi Phật Pháp là như vậy đấy. Con đường đi đến chân lý cũng là thế. Đi đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. À, chân ở đây tức là chân lý là chân thật. Thiện là an lành, thiện lành. Mỹ là đẹp. Cái đẹp này không phải đẹp như của hoa hậu, phải không? Của người mẫu, không phải thế. Cái đẹp là cái đẹp cao quý hơn nhiều nhá. Đó, đấy mới là cái tướng đẹp. Thế thì Bảo Tướng Như Lai là sao? Để thành tựu cái đó, nghe tên Bảo Tướng Như Lai, chúng ta phải biết quay về tu các công hạnh như thế nào. Nghe không? Phật dạy tu tâm nhẫn nhục thì được tướng gì? Đoan nghiêm. Người tu tâm nhẫn nhục thì được đoan nghiêm. Nghe không? Tu tâm từ bi thì được cái phúc tướng. Phúc tướng gì? Nhân, nhìn là thấy nhân hậu. Nghe không? Đấy, rất nhiều, rất nhiều. Đấy. Thường tu tâm bố thí thì người ta cũng được cái tướng phúc điển, rất là quý báu. Đấy. Cho nên có những người nhìn thấy mặt là thấy phúc tướng rồi. Nghe không? Nhìn thấy mặt người ta là thấy phúc tướng rồi. Nên là rõ ràng như thế. Thế còn có người nhìn thấy mặt là người ta thấy rất là khó chịu, không ai ưa cả. Đấy. Cho nên ở cơ quan đoàn thể đấy, các doanh nghiệp nó chọn ai đi ngoại giao, nó phải chọn người cũng có tướng. Nếu ngoại giao được chứ, đúng không? À, nhưng mà không có cái tướng thì đi không làm ăn được. Đấy, thế cho nên phải chọn. Nên thưa đại chúng thì tất cả cái tướng ấy là từ gì? Từ tâm mà sinh ra. Tâm sinh ra tướng. Thế tâm phải như thế nào? Tướng hiện ra như vậy. Nghe? Tướng hiện ra như vậy. Thế thì muốn thành tựu được những cái tướng tốt, chúng ta phải tu tâm. Tâm này phải nhiếp vào công hạnh. Phật dạy chúng ta tu hành. Nghe không? Đấy, trong lục độ phải tu hành. Trong các công hạnh của Phật chúng ta phải tu hành. Bao nhiêu giới Phật chúng ta thực tập, chúng ta tu hành, nó sẽ thành tựu ra các cái tướng đức của chúng ta. Đó. Chứ không phải chuyện đơn giản mà chúng ta có được cái tướng đâu. Rõ ràng như vậy đấy. Đấy. Đức Phật cũng thế, các Bồ Tát cũng thế. Nghe không? Cho nên nghe đến bảo tướng Như Lai là chúng ta phải biết tướng tòng tâm sinh. Nghe không? Tướng tòng tâm sinh. Vậy phải quay về tu tâm. Người này phải biết quay về điều chỉnh, chuyển hóa tâm mình. Kiểm xem tâm mình còn những cái gì ác, xấu, bất thiện. Cái gì là những cái chướng ngại, ngang ngược của mình, phải quay về điều phục nó, chuyển hóa nó, thì nhất khoát mình sẽ sinh ra hảo tướng, tướng tốt đẹp. Để cho nên các Phật tử đi tu Phật cũng thế, ứng dụng lời Phật dạy rồi thực tập tu hành, dần dần mình sẽ chuyển hóa tâm và tướng của mình. Nghe không? Ngày xưa cái tướng mình trông nó thô tháo, trông nó gớm ghê, tu dần nó phải hiền ra, trông nó nhân đức ra, trông thấy mình người ta phải thấy cái gì đấy quý báu. Nghe không? Đó là rõ ràng như vậy đấy. Mà đại chúng thấy nó đúng như vậy luôn. Cho đến cả con vật cũng thế đấy. Không phải là người, đến con vật cũng thế. Cũng là chó, thầy nói, cũng là chó, nhưng có con chó người ta nhìn người ta muốn vuốt ve, và muốn âu yếm. Nhưng có con chó nhìn là người ta muốn tránh xa. Đó, nó có từng cái phước tướng của nó riêng đấy. Nó như vậy. Thế cho nên chúng ta nhớ là không có cái nào rời ngoài cái công hạnh tu tâm của chúng ta. Vậy nên nếu ai mà biết như vậy, nghe đến danh hiệu Phật này, sinh lòng cung kính thì không bao lâu người ấy sẽ được quả A-la-hán. Nhớ, chúng ta bây giờ quay về biết tu tâm và điều phục tâm mình, đó, thì sẽ đắc quả A-la-hán, được vô sinh, hết phiền não. Rõ ràng như vậy đấy. Biết điều phục tâm mình, đấy, thấy được như vậy, quay về. Ngày xưa các vị đệ tử Phật cũng thế, nhiều vị là do nhìn thấy Phật hảo tướng phát tâm đi tu. Như Ngài A Nan thế, thấy Phật tướng hảo đẹp con đi tu thôi. Rất rất nhiều. Đó. Thế thì thấy cái tướng đức của Ngài nó đã nhiếp được mình rồi. Rồi đi tu, Phật dạy cho các pháp tu tập, rồi thành tựu quả, đắc quả giải thoát. Đó, thì thưa đại chúng, cho nên chúng ta hiểu những cái cội nguồn này. Chúng ta nghe tên Phật, biết được cái ý nghĩa, cái hạnh của Ngài, chúng ta thực hành theo hạnh của Ngài, chúng ta sẽ thành tựu. Đó. Lại nữa, vô lượng kiếp về quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Cái này, nếu mà tụng trong kinh Hồng Danh Biểu Xám thì các Phật tử sẽ nghe thấy, nghe không? Chứ còn cái tên Phật này chúng ta ít nghe thấy ở các kinh ngoài. Trong kinh Hồng Danh ấy, thì có Ca Sa Tràng Phật, nghe, Ca Sa Tràng Như Lai. Đấy. Vậy thì Ca Sa Tràng Như Lai, cái tên này, cái danh hiệu này là biểu tượng cái gì đây? Thì thưa đại chúng, cái chữ Ca Sa có nghĩa là tạp, là tổng hợp, là tạp. Đấy. Tràng ấy, tức là cái nêu cao, là cái biểu tượng, biểu tướng. Thế Ca Sa Tràng, giống như các thầy mặc cái áo cà sa này cũng thế này. Đúng, áo cà sa, cái chữ áo cà sa, y cà sa, y là cái áo, nhưng mà cà sa nghĩa là cái áo mà được may tạp bằng những cái miếng vải nhặt được. Cái thời Đức Phật còn tại thế đó, kiếm được mảnh vải rất khó. Đại chúng, ngày làm gì có công nghiệp dệt may như mình bây giờ đâu. Họ phải dệt bằng khung cửi đấy, lấy bông ra xong rồi xe thành chỉ rồi mình dệt thành vải, hay là tơ tằm chẳng hạn. Đấy, đại chúng, cách đây chúng ta chỉ có 40-50 năm thôi, đúng không? Quần áo là hiếm lắm đấy chứ, đâu phải dễ đâu. Thầy nhớ hồi chị em mà được cái vải lụa, gọi là gì? Vải lụa là sa tanh ấy là quý lắm rồi đó, nghe không? Còn cỡ như tuổi thầy mà hồi được cái bộ quần áo kaki là quý lắm rồi. Hay là cái vải xanh chéo đấy là quý lắm rồi. Làm gì có vải đâu, rất quý. Cho nên thời Phật cũng thế, miếng vải nó quý lắm. Cho nên các sư đi tu rồi mà nhiều khi có người đi xuất gia mà không có y mà mặc á. Cho nên khi thọ giới tỳ kheo, Phật dạy ông phải có đủ 3 y mới được thọ giới. Cái người mà không có y mặc tức là cũng thiếu phước lành lắm đấy. Đấy. Thế thì thời khó lắm, cho nên thường ấy, các sư thì khi mà y nó rách ấy, thì phải đi ra nghĩa địa, ra những cái chỗ người ta hỏa táng người chết ấy. Đấy, rồi nhặt những cái mảnh vải người ta bó xác người chết mà nó cháy còn nham nhở ra đấy, giặt mang về giặt đi, xong rồi cắt ra chỗ nào miếng nào lành thì vá vào cái áo của mình, áo mình nó rách cho là lấy miếng vá vào đấy. Chân đấy cũng gọi là tạp sắc y hay là tạp toái y đấy, tức là y may vá tổng hợp hay là y bá nạp là thế đấy. Cái chữ cà sa tức là tạp, y cà sa tức là cái y may nó nhiều mảnh tạp vào, hỗn tạp vào đấy, nhiều màu sắc khác nhau. Đấy, cho nên nó cũng gọi là cái y mà không phải là chính sắc mà là hoại sắc, nó nhiều sắc lắm đó, sắc màu khác nhau. Thì các sư ngày xưa làm mặc cái y đó, và Phật gọi cái y đó là y phước điển. Những cái ô này Phật gọi là ô ruộng phước điển. Thế thì thưa đại chúng, cái người thời Đức Phật, đệ tử Phật cũng thế, tu hành áo mình là nhặt ở ngoài đồng, ngoài đường nhặt về. Cơm mình ăn là do thí chủ cúng dường, tùy tâm đi khất thực họ cho gì ăn đấy, không cũng không đòi hỏi, không phải đứng trước cửa nhà người ta bảo hôm nay phải cho tôi ăn chân giò, ngày mai cho tôi ăn tiết canh, không phải thế đâu. Ta cho gì ăn đấy, nghe không? Người ta cho ông một quả dừa là ông phải mang cả quả dừa về mà ăn, bỏ bát thì chỉ có một quả dừa thôi. Đấy, ta đi khất thực là tùy tâm, tùy thí mà đắc thọ, ta cho gì ăn đấy, không được đòi hỏi. Cho nên cái mạng sống của người xuất gia ngày xưa cũng thế, hoàn toàn rất tùy thuận, nghe không? Không có mình đòi hỏi cái gì cả, từ hai cái ăn và mặc cho đến thuốc men đều là tùy thuận ở thí chủ, mình không đòi hỏi gì cả. Và vị sư phải thực tập bằng được cái tâm đó, tức là cái tâm tùy thuận, rất là tùy duyên. Và thưa đại chúng, chính nhờ sống tùy duyên như vậy thì sao? Cho nên mình thấy cuộc sống nó nhẹ. Chính chúng ta nếu còn đòi hỏi thì chúng ta rất khổ. Đòi hỏi mà không được thỏa mãn là chúng ta sẽ khổ. Bữa cơm này mà muốn có ăn quả ớt mà không có quả ớt là mình sẽ đã thấy khổ rồi, ăn không nuốt không trôi rồi. Muốn có chén rượu mà hôm nay nhà nó hết rượu, nó không mua cho chén rượu là lại không nuốt được rồi, thế là khổ rồi. Thế còn bây giờ thực tập ăn theo kiểu như các thầy gọi ăn tùy thuận, tùy duyên, có gì ăn đấy. Và có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có rau thì ăn rau không được, có khoai thì ăn khoai cũng được. Tập như thế rèn dần ấy, cái mạng sống mình nó được tự do, nó không bị lệ thuộc, nghe không? Thì như vậy nó sẽ an vui, rất tự tại. Đây cũng là một cái tự tại đấy. Nha. Các thầy cũng thế, phải thực tập những cái tự tại dần dần như thế. Cho nên các Phật tử đây, nam cũng như nữ Phật tử về nhà thực tập cái hạnh tự tại này nhé. Vợ con nó nấu cho mình cái gì ăn cái đấy, không đòi hỏi, nghe không? Cứ đòi hỏi nhiều khổ cả vợ ra mà mình cũng khổ. Đó. Cho nên cho gì ăn đấy, và đấy bây giờ tôi sống là do bà nuôi tôi, nào tôi ăn thế. Đấy, thế là thoải mái, rất là vui, nghe không? Thế là tự nhiên, rất là hay. Học hành các thầy thế, ăn uống tự tại, không có vấn đề gì, do gì ăn đấy, nghe không? Thì chúng ta thực tập cái hạnh này, thấy được cái chữ cà sa chàng này này, cà sa chàng, cái chữ chàng là cái biểu tượng, tức là người đệ tử Phật thực tập cái hạnh tùy thuận, tùy duyên, thiếu dục, tri túc, không đòi hỏi, ít đòi hỏi, nghe? Thì nó được tự tại. Chính vì như vậy cho nên chúng ta làm sao sẽ tiêu được nghiệp chướng. Cho nên ở đây Phật dạy này, nếu người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Phật như thế thì người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Sống mà chúng ta tiêu diêu tự tại như vậy, tiêu được nghiệp của mình đấy, tiêu đại chúng, tiêu tội đấy. 100 đại kiếp chúng ta tạo tội nhờ mình sống như thế này, nghe tên Phật Cà Sa Chàng này, theo hạnh của Ngài mình tu, mình sẽ tiêu trừ được tội. Đấy, hay như vậy đấy. Thế còn chúng ta mà không biết thực tập cái này, suốt ngày đòi hỏi chiều theo dục vọng mình thì mình lại tội cũ chưa hết, lại sinh ra tội mới do dục vọng của mình đấy. Thế còn bây giờ mình sống tự tại như thế này, nuôi mình thế nào mình sống thế, cho mình thế nào mình ăn thế, rất tự tại, và mình tiêu được nghiệp. Nhờ đó mà mình tiêu được nghiệp đấy, thưa đại chúng. Đấy, nhá. Các thầy cũng đang phải ăn như thế để cho tiêu nghiệp đấy. Chuyện chơi đó. Nha. Đức Phật Thích Ca chế ra cho các ông sư ôm bình bát là ăn như thế để tiêu nghiệp đấy, vừa làm ruộng phước chúng sinh mà lại vừa tiêu nghiệp cho chính mình, nghe không? Có hôm đi ăn khất thực thì người ta cho được ăn đồ ăn đầy đủ, có hôm mà không có đi một đoạn là đến giờ rồi phải về, chứ có phải được đi đến chiều đâu. Đúng ra ngày xưa Phật nói hình như là chỉ được đi khất thực qua 7 nhà thôi, qua 7 nhà rồi mà không có cơm là phải vác bát về đấy, Đấy, nên là phải về là hôm phải nhịn đói, đói cũng phải vui vẻ nhịn. Thấy không? Đấy, còn đi có hôm người ta cho đồ ăn ngon thì được ăn ngon, cho đồ ăn dở thì cũng ăn dở, cũng phải vui vẻ, hoan hỷ, như thế được tiêu tội. Đấy, cho nên Phật mới dạy này. Nếu mà nghe danh hiệu Phật Ca Sa Tràng Như Lai này, phải không? Mà chúng ta thấu được, chúng ta ứng dụng được thì chúng ta sẽ siêu thoát tội chướng sinh tử 100 đại kiếp. Hay không? Rất là hay. Đó. Nhá, cho nên các Phật tử hôm nay nghe này là về ứng dụng được. Nghe không? Ở nhà bà xã bà cho ăn gì ăn đấy, không đòi hỏi. Nghe không? Mình sống như thế nó nhẹ rồi. Có nhiều ông chồng khó tính lắm ấy. Nhiều cô vợ rất là khổ. Gần như cả đời mình chỉ làm ô xin để phục vụ món ăn cho ông thôi. Rất khổ. Trái ý ông là quát lác lên. Thầy nghe nhiều cô đấy nói một khổ lắm, chồng con khó tính lắm thầy ạ. Ăn uống rất là khó. Thế có phải khổ không? Vợ chồng với nhau mà cứ là người ta đầy ải, người ta thấy cũng khổ. Lo cho mình cái miệng, cái lưỡi của mình thôi. Rất khổ. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thời người này được gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho đều được thành đạo Bồ Đề. Ai mà nghe đến tên của Ngài, đến danh hiệu Ngài, thì người này sẽ được gặp hằng hà chư Phật, và các chư Phật này đều nói pháp màu cho mình nghe, đều thành được đạo Bồ Đề. Hay không? Thế thì vậy cái hiệu, danh hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai có ý nghĩa là gì? Đại Thông Sơn Vương. À, thì chúng ta biết Sơn Vương tức là gì? Là núi vua. Vương là vua, Sơn là núi, Sơn Vương là cái núi vua. Cái núi vua tức là cái núi to nhất, to nhất trong các núi. À, ví dụ trong một cái cõi của chúng ta thì có một cái núi chúa to nhất gọi là núi chúa Tu Di. Núi Tu Di là cũng là núi vua. Thế ở Việt Nam mình có cái núi nào là cao nhất, to nhất? Phan Xipang, đấy là núi vua của Việt Nam. Nghe không? Đấy, thế mỗi một nước sẽ có một cái núi, núi vua, còn cả một cái trái đất này có một cái núi to. Còn cả cái Nam Diêm Phù Đề chúng ta thì có cái núi chúa gọi là núi vua Tu Di. Núi Tu Di là núi, hay còn gọi là Diệu Cao Phong cũng thế, là cái núi này đấy. Đấy. Thế thì cái núi thì chúng ta biết rồi, nó rất vững chãi, nó bất động, đúng không? Gần như là thế, đã gọi là núi mà, vững như núi, vững chắc như núi, Thái Sơn. Đấy. Thế thì ở đây, cái núi Sơn Vương này là tượng trưng cho sự vững chắc, sự bất động, nghe không? Không dao động. Rồi Đại Thông nghĩa là gì? Đại Thông tức là sự thông suốt, không chướng ngại. Thông này là thông suốt, mà thông suốt này cũng tức là trí tuệ, là bát nhã đấy. Cho nên cái chữ Đại Thông này diễn nghĩa ra nó chính là nói về trí tuệ bát nhã. Nhờ có bát nhã trí tuệ cho nên chúng ta được vững vàng như núi vua, như núi Thái Sơn, nghe không? Không dao động, chúng ta an định trước tất cả mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh. Vì có bát nhã trí tuệ cho nên thông suốt không chướng ngại, và thông suốt không chướng ngại cho nên mới được không dao động, mới được an định là như vậy. Cho nên Đức Phật, các đại Bồ Tát, tâm các ngài không dao động, gọi là như bất động. Cái chữ Như Lai cũng là như thế đấy, bất động, không dao động. Chúng ta thì động cái là động ngay, phải không? Chuyện nhỏ tí thôi cũng động thôi. Đang đi đêm mà chợt con trồn hay con chuột nó chạy một cái là mình đã hoảng hết cả lên rồi, đã động rồi, không an định, nghe không? Đấy, cho nên tâm của chúng ta là phàm tâm, không an đâu chút nào, nó lăng xăng chạy nhảy như vượn như khỉ. Cho nên chúng ta nhiều phiền não là thế đấy, đúng không đại chúng? Ngồi đây nghe pháp thì an một chút, tí nữa ra ngoài xe cái là bắt đầu phiền não nổi dậy, phải không? Như sóng biển đấy, thế mình có an đâu, đủ thứ chuyện nó ập về đấy. Thế chúng ta làm gì? Thì chúng ta còn thiếu cái trí tuệ, cho nên chưa thông suốt. Chưa thông suốt cho nên là chúng ta còn dao động, còn nổi sóng, còn đau khổ. Vậy cho nên ấy, nếu nghe đến tên của Phật Đại Thông Sơn Vương Như Lai, biết hạnh của Ngài đó là phải tu tập khai mở trí tuệ cho thông suốt, xả trừ các cái chướng ngại chấp trước, chúng ta sẽ được an định như núi. Cho nên trong Kinh Kim Cương Phật dạy đấy, ông nói pháp bát nhã cho người ta là ông như mà thuyết pháp. À, đó, không có bất động mà thuyết pháp. Đó, đấy, bất động mà thuyết pháp. Để cho người ta thấy, nếu mà đã có trí bát nhã mà anh còn dao động thì tức là không phải trí bát nhã. Trí bát nhã là phải quán để thông suốt được cái pháp giới này. Đó, cho nên mà thành tựu được cái đại thông này là phải nhờ trí tuệ bát nhã. Và có bát nhã thì anh mới được vững vàng. như núi không dao động. Đó, và chính cái điều này thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta dao động trên chúng ta rất khổ. Cũng cái sự việc ấy xảy ra mà tâm mình nó bình tĩnh, nó an định ấy, thì chúng ta giải quyết nó rất là nhanh, rất là đúng. Nhưng tâm chúng ta nhốn nháo lên là giải quyết lộn xộn, hỏng hết. Và vì vậy, chân Phật mới dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Giữ tâm an ổn một chỗ thì không có việc gì không thành tựu. Đấy, Thầy vẫn nói đây là cái câu thần chú. Câu thần chú này là hay, hay nhất, chứ không có cái câu thần chú nào hay hơn nó đâu. Trước mọi cái để tâm an định nhé, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. À, giữ tâm mình an định trước các hoàn cảnh, các chuyện thì mọi việc nó sẽ an ổn, sẽ thành tựu. Đấy, nên chỗ này đây này. Cho nên người nào mà nghe đến danh hiệu Phật Đại Thông Sơn Vương Như Lai này vào, thì người này sẽ gặp hằng hà chư Phật, hằng hà sa chư Phật nói pháp màu cho nghe. Đấy, anh có bát nhã, anh thấy được bát nhã, anh hiểu được bát nhã, anh thực tập bát nhã, thì đương nhiên anh sẽ thấy hằng hà chư Phật nói pháp cho anh. Và bát nhã nó rất màu nhiệm, nghe không? Vào được bát nhã thì nó rất màu nhiệm đấy, nó thấy được cái màu nhiệm của pháp giới. Sắc tức là không là thế nào? Cái này phải vào bát nhã mới thấy được, chứ không phải tự nhiên mà nói thế được đâu. Từ nơi bát nhã à, mà thấy được thực tướng của tất cả các pháp đấy. Đó, cho nên cái chỗ này là cái chỗ vi diệu, sẽ thấy được pháp màu, cái màu nhiệm của Phật pháp là chỗ này. Lại về thuở quá khứ, có các Đức Phật, Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tiểu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Đức Thích Ca về giới thiệu tổng quát và đại diện, còn nhiều lắm, ta không thể nói hết được, còn nhiều lắm, ta kể tiếp được mấy Đức Phật này. Đức Tịnh Nguyệt Phật. Tịnh Nguyệt tức là gì? Mặt trăng thanh tịnh đấy. Nguyệt đây là mặt trăng thanh tịnh. Mặt trăng còn được biểu tượng trong Phật pháp là trí tuệ. Đấy, đấy, cái trí tuệ của Phật pháp ví như mặt trăng, vì cái ánh sáng của mặt trăng đêm rằm á, nó sáng mà nó mát mẻ, an lành, đúng không? Đấy, thế còn cái ánh sáng mặt trời thì nó cũng sáng đấy, nhưng mà nó gay gắt. Thế cho nên thường trong nhà Phật thường hay nói đến trí tuệ. Trí tuệ bát nhã thường hay nói đến mặt trăng, mặt trăng trí tuệ. Đấy, chân bạch trong bộ kinh Lăng Già nói gọi là lăng già nguyệt đấy, tức là mặt trăng trí tuệ, tịch tĩnh là như thế đấy. Đó. Thì Đức Tịnh Nguyệt Phật cũng là nói về phẩm chất trí tuệ, tu tập trí tuệ. Đức Sơn Vương Phật cũng thế, Chí Thắng Phật, Tịnh Danh Phật. Cái chữ tịnh danh này trong kinh Phật chúng ta có bài kinh tịnh danh, hay là gọi là kinh Duy Ma Cật đấy. Đấy, gọi là kinh tịnh danh. Hay là gọi là bộ kinh nói về pháp môn bất nhị. Đó. Thế thì người tu Phật cũng thế. Thầy nói thêm chỗ này, người tu Phật là phải đi đến chỗ tịnh danh, sạch được các cái danh, và phải đạt được cái danh trong sạch. Cái chữ tịnh danh vừa là sạch được các cái danh và lại đạt được cái danh trong sạch. Sạch được các cái danh gì? Là các cái danh cấu nhiễm trần cấu này. Ở thế gian chúng ta khổ về danh, đúng không? Dính vào cái danh gì là khổ về danh đấy. Đến Thầy nói vui bảo là cái anh bảo vệ thôi cũng chết về danh, đúng không? Tôi chỉ làm gì làm cái anh bảo vệ thôi, nhưng bắt đầu cũng ra oai lắm. Đấy, anh nói vui mấy chú bảo vệ trường mình đây cũng oai lắm chứ. Nhiều khi chủ tịch tỉnh lên đây cũng phải xuống xe mà xin các chú van vái mãi, không điện được cho thầy thì cũng phải xuống van vái các chú chứ. Nghe không? Thứ bộ trưởng về đây cũng phải xuống van với chú là chú mới cho xe lên. Vì chùa quy định là xe khách phải đỗ dưới bãi, trừ Phật tử về tu thì cho thẳng đường lên thôi. Thế cho nên mấy ông này về mà không điện được cho thầy, thầy tắt máy không điện được thì cũng phải xuống vái mấy chú bảo vệ chứ. Thế lúc ý là cái danh của chú quan trọng lắm đấy. Tôi là bảo vệ của chùa Ba Vàng đây này. Nào, ông tôi thiết đúng luật đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái danh dù nhỏ tí thôi cũng làm chúng ta khổ. Mình là ông chồng cũng là cái chữ danh đấy, chồng cũng là danh. Ông chồng mà tôi là chồng, tôi phải có quyền. Nghe không? Cô phải nghe tôi. Đấy, đấy, tất cả là cái danh đấy thưa đại chúng nhá, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cho nên cái danh ấy, Tây Thầy chỉ nói cái danh bé tí thì tí thôi mà làm chúng ta khổ đấy. Cho nên nhà Phật đấy làm sao để chúng ta học thấu được cái chỗ này, không bị vướng vào cái danh. Cái danh này là cái danh trần cấu, làm cho chúng ta ô nhiễm. Thế cho nên phải sạch được cái danh này và phải đạt được cái tịnh danh, tức là cái danh chân thật. Nghe không? Cái danh chân thật đó, phải không? Là gì? Là cái danh mà không danh. Đấy. Đấy, danh không danh này mới là cái danh chân thật. Vào. Đấy, cái danh này là bất khả tư nghị. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật gọi là tịnh danh ở chỗ đấy. Ông Duy Ma Cật tức là tịnh danh. À, cái danh này không phải cái danh như thông thường chúng ta ấy. Nhá. Đấy, cho nên trong Lão Tử nói đấy, danh khả danh là phi thường danh, là chỗ đó đó. Đạo mà còn có thể nói là đạo được là chẳng phải đạo, là chỗ này. Đấy, thưa đại chúng, thì cái danh nào chân tịnh danh phải đạt đến cái đó. Đến cái danh mà không ai có thể thay thế được nữa thì mới được. Cái danh đó là cái danh hiệu Phật đấy. Wow, cái danh ấy là không có ai có thể làm gì được. Đó, cái đấy là cái tối thắng, là thanh tịnh về danh. Đức trí thành tựu, đấy, trí thành tựu cũng thế, trí tuệ thành tựu, đức vô thượng Phật là không ai cao hơn, đức diệu thanh Phật, âm thanh vi diệu, đức mãn nguyệt Phật, đức nguyệt diện Phật, vân vân, có bất khả thuyết các đức Phật như vậy, nhiều lắm, vô số danh hiệu các đức Phật. Tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai, vị lai tức là thọ chúng ta bây giờ đây, đang là thọ vị lai so với kinh Địa Tạng này, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Nha. Đấy, cái chữ niệm này, đại chúng hôm trước Thầy đã giảng trạch chữ niệm rồi, không phải là tụng tên Phật, là niệm. Niệm đây là như vừa nãy Thầy nói đấy, là nhớ về Phật, hiểu nghĩa Phật, nghe không? Biết hạnh Phật, biết ân Phật. Đó, đấy, mới nhớ như vậy mới là nhớ, mới là niệm, chứ không phải là đọc tên Phật ra, đấy là niệm. Nha. Tụng đọc cũng là một cách nhớ, nhưng mà chưa đầy đủ. Nha. Cho nên chúng ta tụng đọc danh hiệu Phật vẫn tốt, không sao, nhưng mà tụng đọc, miệng tụng danh hiệu Phật mà tâm mình phải có Phật ở trong. Tâm phải có Phật nghĩa là gì? Có đầy đủ những cái công hạnh của Phật nơi này này, mình học trong này, nhớ được công hạnh của Phật ở trong này. Chứ không phải chỉ miệng đọc tên Phật mà tâm chẳng có nghĩ đến Phật chút nào. Cho nên như thế người ta vẫn gọi miệng Nam Mô mà bụng rau găm đấy. Hiểu không? Nhớ cho Thầy, luôn luôn nhớ cho Thầy chỗ đó. Miệng tụng danh hiệu Phật nhưng mà tâm mình phải có Phật trong này. Có Phật tức là gì? Nhớ về công hạnh Phật, nhớ về ân đức Phật, nhớ những lời Phật dạy, pháp Phật dạy để chúng ta thực hành, thì đấy mới là có Phật trong tâm. Chứ còn chỉ miệng mà cứ tụng tên Phật thôi, còn thì tâm chả có Phật tí nào cả, chả một lúc nào mà nhớ nghĩ Phật về công hạnh của Phật cả, nhớ pháp Phật dạy cả, thì làm sao gọi là niệm Phật. Đấy, niệm Phật chân thật là phải có Phật trong tâm mình. Đó. Thế thì những người mà niệm được danh hiệu Phật như thế, như hôm nay chúng ta phân tích với nhau, thì người này quả thật là được vô lượng công đức. Đó. Những chúng sinh đó lúc sanh lúc tử được nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Nghe không? Cái người đã có Phật trong tâm thì quả thật sẽ không đọa. Nhá. Chứ không phải là niệm đọc tên Phật cho nhiều nhưng trong tâm mình chẳng có Phật chút nào thì người vẫn đọa như thường. Cho nên miệng niệm Phật, đọc tên Phật, tâm phải học hành Phật, thân phải hành lời Phật dạy thì mới thật là có Phật, nhá, mới là nhớ Phật, niệm Phật thật. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhân đến một người vì người bệnh đó, sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Đoạn kinh này Phật nói như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng, chứ không phải bây giờ có người hấp hối sắp lâm chung ta đến, ta cứ đọc tên Phật cho nghĩ là xong. Nhất khoát là đọc tên Phật, người ấy làm sao? Phải hiểu, phải giác ngộ được, phải biết sám hối. Đấy mới gọi là đọc tên Phật cho người ấy nghe. Cho nên bây giờ Thầy nói mình sống đây này, khỏe như thế này này, đọc tên Phật mình còn chẳng thấy được chuyển hóa gì ra. Thế huống hồ người sắp chết rồi, phải không? Ác nghiệp nó hiện ra, nó cuồn cuộn như thế, làm sao mà đòi mà hết được tội. Mình sống đây này, khỏe đây này, nghe tên Phật liên tục đây này mà còn chưa hết tội này, mà còn chưa được chuyển nghiệp đây này, thì huống hồ người sắp chết. Cho nên ở chỗ này là khó, khó trong khó đấy. Nhá. Cho nên ấy, chúng ta khi xưng danh hiệu Phật cho người lâm chung, tức là người này phải tuyên dương được danh hiệu Phật, phải nói cho người đấy hiểu nghĩa về Phật như thế nào, hạnh đức của Phật như thế nào, người ấy từ đó mà giác ngộ ra được, ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Ở đây Phật nói trừ tội ngũ nghịch, trừ cái tội vô gián, ngũ nghịch trọng tội thôi. Đấy. Nhưng mà phải ăn năn, chân thành sám hối. thì cái lúc ý mà khởi được tâm chân thành sám hối cái giờ phút lâm chung đấy, thì nhờ cái tâm tha thiết ấy nó có thể chuyển hóa được tội lỗi. Đấy, vì cái niệm lúc lâm chung quan trọng, cận tử nghiệp rất quan trọng. Lúc ý mà khởi được cái tâm chân thật sám hối thì nó rất mạnh, chân có thể chuyển được nghiệp chỗ đó. Đấy nhá, thưa đại chúng. Nhưng mà cái người này này, cái người thiện hiếu tri thức này này, đến phải do người ta hiểu được, chứ không phải chỉ đến A-di-đà Phật thế không đâu. Cho nên phải khai thị, phải giúp cho người ta hiểu giác ngộ được, thấy được tội lỗi của mình, sám hối, ăn năn và thiết tha quay về quy Phật pháp, thì người đó mới được chuyển hóa, mới được diệt tội. Chứ còn chết thì tai điếc hết rồi, không còn biết gì nữa rồi mà đến không ăn thua. Thầy nói đến trợ niệm duyên, những cái gọi là chỉ gieo duyên thôi, chứ không thể nào chuyển hóa cái nghiệp người được đâu. Thế cho nên chúng ta nhớ là không bao giờ ỷ vào ban trợ niệm là tôi cứ sắp chết rồi mời ban trợ niệm đến, phải không? Thuê ban trợ niệm đến, có ban trợ niệm bây giờ là làm tiền cho nên gọi là thuê. Ha, đến này. Còn nhiều ban trợ niệm của chùa chúng ta là không được phép thu tiền. Nhá. Đấy thì không được ỷ vào ban trợ niệm mà tôi cứ chết là mời ban trợ niệm đến là tôi sẽ vãng sinh. Cái đó là sai hoàn toàn. Chúng ta như thế là sai với Phật pháp, sai với nhân quả luôn. Tuyệt đối mà phải nỗ lực tu tập từ khi chúng ta còn khỏe, phải học pháp cho hiểu thấu đáo và hành pháp cho chân thật. Thì đến lúc đó chúng ta mới hy vọng được chứ. Đến lúc ý là chị em ta đến ta khai thị một câu hai câu là mình tỉnh ngay, vì mình đã được học, được tu rồi, nó thuần rồi. Còn bây giờ cả đời chả học, chả đến chùa, chả nghe pháp một câu nào, đến lúc ý đến đọc à ơi vài câu A Di Đà Phật mà bảo rằng được vãng sinh, niệm cho một hồi bảo vãng sinh, vâng, không phải đánh khánh cho to mà bảo vãng sinh, không phải đâu. Đó là không đúng một chút nào, không đúng nhân quả nữa. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng dần dần được tiêu trừ. Đấy nhá, nhờ thiện tri thức khai thị cho mình phạm tội ngũ nghịch trọng tội vô gián địa ngục đấy, nhưng mà nhờ mình lúc ấy còn kịp ăn năn, được khai thị Phật pháp, giác ngộ ra kịp ăn năn, vẫn phải trả quả báo xuống địa ngục như thường, nhưng dần dần sẽ tiêu tội hết. Đây thì Phật nói cho nên cái tội vô gián này không cứu được, phải đọa địa ngục. Nhưng đọa địa ngục rồi, dần dần sẽ được tiêu trừ, chứ không phải là Phật nói là anh hết tội vô gián đâu. Đấy. Như sao chúng ta thấy? Ngũ nghịch trọng tội giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán. Năm cái tội trọng này thì đã phạm ngay vào tam phước vãng sinh rồi. Tam phước vãng sinh của mình là phải hiếu kính cha mẹ. Thế mà lại giết cha mẹ thì phạm tội, thì làm sao mà có tịnh đức để mà vãng sinh tịnh độ được. Cho nên ấy, phải nói tam phước vãng sinh vẫn là căn bản của pháp môn tịnh độ. Đấy là căn bản của tu tịnh độ. Chùa chúng ta tu thiền tịnh là thế. Thế tịnh này phải lấy tam phước vãng sinh làm căn bản. Nhá. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đầy đủ các thiện pháp, các thiện nghiệp. Thế mới chuyện vãng sinh chứ. Không phải nói chuyện vãng sinh đơn giản đâu. Niệm vài câu A-di-đà Phật mà vãng sinh không có chuyện ấy đâu. Tu thế thì dễ quá, người ta bảo đạo Phật mình là cái đạo viển vông, nghe không? Không có chuyện ấy. Đó, mà phải chân thật tu tập. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này được vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Đấy, đấy là nhờ người khác tuyên dương về danh hiệu Phật, chúng ta hiểu ý nghĩa Phật để biết ăn năn, sám hối, tu tập. Còn bây giờ nếu tự chúng ta, đây như Phật tử nó là tự thân mình, phải không? Xưng danh hiệu Phật, tuyên dương danh hiệu Phật lên và tự con thực hành công hạnh theo lời Phật dạy thì sẽ được vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Tự thân mình còn tỉnh táo, còn khỏe là chúng ta tu tập, nhất khoát mình sẽ chuyển hóa. Nha. Đấy, cái chỗ này là được Phật khích lệ chúng ta. À, thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây, chấm dứt cái phẩm thứ 9 để sang đến quyển hạ, buổi sau học quyển hạ, phẩm 10. Nha. Phẩm thứ 9 nói về danh hiệu Phật, xưng dương danh hiệu Phật, tuyên dương danh hiệu Phật. Mỗi danh hiệu Phật, Thầy nói cũng ví dụ giống như danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là biểu tượng cho sự gì? Giải phóng dân tộc, cho sự tự do, độc lập của dân tộc, là con người vì quyền con người. Đó, thì cũng thế, danh hiệu mỗi Đức Phật là đều tượng trưng cho một cái công hạnh hoặc nhiều cái công hạnh chúng ta phải tu tập. Và chúng ta nghe danh hiệu Phật ấy là phải thực tập cái công hạnh đó là chính, chứ không phải đọc tên Phật ấy là xong. Đại chúng nhớ thế cho Thầy nhé. Đọc tên Phật không xấu, nhưng mà phải thực hành công hạnh. Đúng không ạ? Hôm nay chúng ta dừng cái phẩm thứ 9 ở đây. Thầy rất mong đại chúng hiểu được. Qua cái phẩm này, đại chúng hiểu rất rõ về việc niệm danh hiệu Phật nhé. Tụng đọc, niệm danh hiệu Phật nó khác nhau như thế nào để chúng ta tu tập. Thầy chúc đại chúng tinh tấn, A Di Đà Phật. Hãy thỉnh đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Niềm vui giải thoát cho chúng sinh từ đây là niềm vui.